Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1027, chương 1035, Vương Mẫu Nương Nương. Luân hồi chi chủ tuyển chọn kết thúc, từ người thí luyện tiên vương thu hoạch được thắng lợi sau cùng. Đợi tất cả mọi người bị truyền tống ra đến, kính tượng thượng thương thế giới tản đi về sau. Liệt Dương Tiên Quân tại số 1 thông thiên tháp bên trong lớn tiếng tuyên cáo. Người thắng cuối cùng chính là linh giới luân hồi chi chủ. Đây là sớm đã quyết định sự tình, không có chuyện gì để nói. Người thắng cùng kẻ thất bại, vui vẻ cùng yêu sầu, hình thành chênh lệch rõ ràng. Phong Hào Tiên Vương muôn người chú ý, ánh mắt bế nghễ, có khinh thường chúng sinh chi ý. Thậm chí trước mặt Liệt Dương Tiên Quân đều ẩn ẩn không bị hắn để ở trong mắt. Hiển nhiên, hắn còn không có từ thượng thương trong luân hồi tỉnh táo lại. Không có nhận rõ trong hiện thực hắn đã không phải cái kia nửa bước đế cảnh vô thượng tiên quân, mà chỉ là một cái thực lực không tệ chân tiên mà thôi. Chỉ bất quá lúc này, hắn đã là Liệt Dương Quân chọn chúng hạt giống. Từ cũng sẽ không vì chút chuyện nhỏ này liền giáng tội gian dày. Nhưng ngược lại chính là cái kia tên là Sơn Hành người thí luyện thất vọng mất mát. Ngẩng đầu nhìn một cái, đại điện đỉnh điện như hư không vô ngần. Ánh mắt của hắn dường như xuyên qua thời không. Đi đến đó cái hắn cũng không có hoàn toàn từ đó thức tỉnh thế giới trong mộng. Nơi đó, hắn lưu lại quá nhiều tiếc nuối cùng không cam lòng. Cứ việc biết rõ là mộng, nhưng một giấc chiêm bao vạn năm, so với hắn tại trong thế giới hiện thực tuổi tác dài hơn nhiều. Chỗ nào dễ dàng như vậy buông xuống? Tối hậu quan đầu thất bại trong gang tấc, nói không tiếc hận là không thể nào. Phải biết đây chính là siêu thoát cơ duyên a. Nhưng mà việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn đối phương thu hoạch được hết thảy. Đúng lúc này, hắn chợt thấy trước mắt quang mang lóe lên, tựa như đấu chuyển tinh di đồng dạng. Hai mắt có thể một lần nữa thấy Phật lúc, phát hiện mình đã đi tới một cái không biết trong không gian thần bí. Đối mặt đứng lặng lấy một nam một nữ. Nữ tử hắn mặc dù không nhận biết, nhưng từng gặp, chính là phía trước chủ trì tuyển chọn cuộc chiến cường giả bí ẩn một trong. Trong lòng đang sinh nghi hoặc, khi thấy hắn thân bên cạnh nam tử lúc liền biến thành kinh hãi. Trong đôi mắt tràn đầy khó có thể tin. Vô tiên, quân thượng, hắn vẫn cho là kia luân hồi thượng thương thế giới chỉ là một cái cùng loại huyễn tưởng thế giới. Tồn tại, bây giờ tại trong thế giới hiện thực nhìn thấy thượng thương giới nội uy lăng tam giới ám quyết ti. Người lãnh đạo trực tiếp, tất nhiên là kinh ngạc vạn phần. Về phần vô tiên cái tên này, hắn thật không có liên tưởng đến từng tại thông thiên tháp bên trong tiếng tăm lừng lẫy vô tiên. Thiên tôn, dù sao luận tu vi địa vị cách biệt quá xa, hiện tại ngươi nên xưng thái vô thiên đế. Ngươi tại trong luân hồi trải qua thượng thương thế giới là chân thật thượng thương cảnh tượng. Trước đây không lâu đệ nhất quân cuộc chiến, Bạch Chỉ đạm mạc lên tiếng. Đem bộ phận chân tướng nói ra, Sơn Hành bái kiến thiên đế. Nghe xong, cái này tên là Sơn Hành người thí luyện hít một hơi thật sâu. Như có một chậu nước lạnh từ đầu dội xuống, đem hắn từ quá khứ cái kia mộng cảnh trong huy hoàng tưới tỉnh. Cho dù hắn từ thế giới kia lộ ra rất nhiều thánh pháp thần thông, còn có lấy tu luyện tới vô thượng tiên vương cảnh toàn bộ tu hành kinh lịch. Có thể dự kiến tương lai cảnh giới tốc độ tăng lên đem một ngày ngàn dặm. Nhưng ở thiên đế trước mặt, tất cả những thứ này tính là gì? Chớ nói chi là trước mặt vị này thâm bất khả trắc. Hắn sớm tại luân hồi thế giới bên trong liền đã khắc sâu đã lĩnh giáo rồi. Phải biết, cho dù là cuối cùng trước khi quyết chiến, hắn, tiên vương, Hy Kiến ba người thực lực cơ hồ đã đạt đến tiên vương cảnh cực hạn. Vẫn như trước không phải thiên đình mạnh nhất tiên quân. Không có bất kỳ cái gì một cái dám chính diện cùng vị kia vô tiên quân là địch. Tần Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu, cũng không mở miệng, Từ Bạch chỉ nói ra, luân hồi chi chủ thuộc về ai cũng không trọng yếu, đây chẳng qua là một cái hư danh, ở trong mắt thượng thương không đáng giá nhắc tới. Về phần siêu thoát cơ duyên, vậy cũng bất quá là thiên đế chuyện một câu nói mà thôi. Không biết tiên tôn lời nói ý gì, Sơn Hành ngữ khí trù trừ, hắn sẽ không ngây thơ đến thế gian có ngày bên trên rớt đĩa bánh sự tình. Bạch chỉ trầm giọng nói, bây giờ thiên đế ban thưởng ngươi một đạo khác siêu thoát cơ hội. Trong vòng 500 năm tu luyện đến tiên vương đỉnh phong, sẽ cùng kia tiên vương đánh một trận, đại bại hắn, ngươi liền có thể đạt được hết thảy. Thiên đế như thế lọt mắt xanh, không biết ta muốn bỏ ra cái giá gì. Sơn Hành trong mắt tinh quang lóe lên, âm thanh có chút khàn giọng. Bạch chỉ thản nhiên nói, vô luận cái gì đại giới, ngươi có thể cự tuyệt sao? Ta đã biết, Sơn Hành khóe miệng hiển hiện một vệt cười khổ. Cúi đầu xuống lúc chỗ sâu trong con ngươi lại hiện lên một vệt cảm giác cực kỳ không cam lòng. Vẫn là câu nói kia, ai nói thiên mệnh không thể trái, mệnh ta do ta không do trời. Thượng thương chưa từng ngăn cản bất luận người nào nghịch thiên mà đi. Nhưng kết quả đây, bạch chỉ mặt không biểu tình, sau đó vung tay lên, một đạo bạch quang hạ xuống, liền chuẩn bị đem Sơn Hành truyền tống rời đi. Thời gian 500 năm không hề dài, ngươi gấp rút tu luyện đi, thời cơ chín muồi lúc tự nhiên có người sẽ đi tìm ngươi. Đã thượng thương thế giới chân thực tồn, tại, vậy có phải mang ý nghĩa ta còn có thể nhìn thấy Thanh Thu? Sơn Hành biết mình ngoại trừ tiếp nhận bên ngoài không có lựa chọn nào khác. Hắn có thể làm, chính là để cho mình mạnh lên, vượt qua dự liệu mạnh mẽ. Thẳng đến có thể cự tuyệt bất luận người nào yêu cầu. Ngoài ra, hắn không thể không thừa nhận, trong lòng mình lại còn có một tia không nên có không cách nào tiêu tan. Nàng liền tại thượng thương, làm người có tư cách lúc, tự nhiên có thể trong đó nhìn thấy nàng. Bạch chỉ vung tay lên, đem hắn triệt để đưa tiễn. Lúc này, từ đầu đến cuối chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú Tần Trường Phong cuối cùng mở miệng. Tìm một cơ hội, đem Thanh Thu đưa đến linh giới, để bọn hắn gặp nhau, sau đó hiểu nhau yêu nhau. Bạch chỉ nghe vậy hiếm thấy không có lập tức đáp ứng, mà là chù trừ đứng lên, bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Thanh Thu tiên tử, giống như Ngọc Nô, thượng thương thập đại tiên tử một trong. Cũng khó trách Sơn Hành sẽ khó mà quên, nhưng nàng còn có một thân phận khác, đó chính là Dịch Thu Quân thành đạo trước cùng một tên khác nữ tiên tại Thiên Đình đản sinh con gái. Vì Thiên Đình cùng Ám Quyết Ti thanh danh, Dịch Thu Quân cái chết chân tướng không cách nào đem ra công khai. Cái này khiến cho đủ loại đủ kiểu lưu ngôn phỉ ngữ có sinh sôi không gian, nhất là âm mưu luận. Từ trước đến nay đều là kéo dài không thôi, vô cùng có thị trường. Trong đó thờ phụng người nhiều nhất một cái chính là Dịch Thu Quân chết bởi Vô Tiên Quân mưu hại. Bởi vì rõ ràng chính là hắn là Dịch Thu Quân sau khi chết lớn nhất thu hoạch người. Này làm cho Thanh Thu tiên tử đem Tần Trường Phong trở thành cừu nhân giết cha, trăm phương ngàn kế muốn vì cha báo thù. Tuy nhiên tại chân thực thượng thương thế giới bên trong Tần Trường Phong cũng không có gặp bất luận cái gì tập kích. Thanh Thu tiên tử cũng không có bất luận cái gì bên ngoài động tác. Nhưng phải biết là cái kia cái người thí luyện luân hồi quyết đấu kính tượng thượng thương hết thảy đều là căn cứ chân thực thượng thương phòng chế. Cái này mang ý nghĩa chân thực thượng thương bên trong Thanh Thu tiên tử cũng vô cùng có khả năng đã đem Tần Trường Phong xem như cừu nhân giết cha. Chỉ là bởi vì thực lực cách xa, mới không có động tác mà thôi. Như thế một cái rõ ràng tai họa ngầm, theo bạch chỉ, tự nhiên hẳn là nhanh chóng trừ bỏ, mà không phải giữ lại. Hơn nữa còn làm cho nàng cùng Sơn Hành cái này hạt giống liên hệ tới. Ngươi nói là một cái có ràng buộc người tốt đối phó. vẫn là một cái một thân một mình, không ràng buộc người tốt đối phó. Tần Trường Phong u thán, ngữ khí có một tia thẫn thờ. Từ lúc nào bắt đầu, hắn mất đi lòng thương hại, trở nên lạnh lùng như vậy rồi. Phải biết, đây chính là chính mình đã từng chán ghét nhất dáng vẻ a. Nguyên lai tu hành đến cuối cùng, cao cao tại thượng coi thường sinh mệnh liền trở thành một loại không thể không tiếp nhận bản năng. Bởi vì người làm sao có thể chân tâm thật ý đem sâu kiến đặt ở cùng tự thân bình đẳng vị trí bên. Trên, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sâu cầu. Câu nói này Tần Trường Phong giờ phút này lại có càng sâu sắc thêm hơn khắc lý giải. Bản quân đi hồng hoang thế giới, ngươi theo ta phân phó làm việc, nếu có chuyện quan trọng có thể đi tìm ta. Tần Trường Phong rất nhanh thu hồi không sao cả đa sầu, đa cảm, sau đó lấy chí cao quyền hạn mở ra truyền tống chi môn. Trực tiếp giáng lâm đến trong hồng hoang thế giới, vĩnh hằng phù vũ bên trong mới hai trọng đạo thiên, cần đem còn lại thất trọng đạo thiên bổ sung hoàn thiện. Cái này chẳng những là làm cho tự thân lực lượng chi nguyên càng có cam đoan, cũng là trùng kích đế cảnh cơ sở. Lần này giáng lâm, toàn bộ hồng hoang thế giới cho Tần Trường Phong cảm giác đều hoàn toàn khác nhau, làm thiên đạo hồng quân đều không thể đối với hắn cấu thành uy hiếp lúc. Cái này đã từng nguy hiểm mênh mông thế giới trong mắt hắn, giống như hậu hoa viên. Trầm ngâm một chút, Tần Trường Phong lăng không ngự hư, đi bộ nhàn nhã giống như hướng về hồng hoang đại địa phía trên thiên giới mà đi. Bây giờ thiên giới, từ Ngọc Đế Hạo Thiên thống lĩnh, Tây Vương Mẫu giao trì từ bên cạnh phụ tá, luận thân phận có thể nói quý cực chư giới. Nhưng trên thực tế hắn cái này thiên giới chi chủ lại nên được 10 phần biệt khuất. Thứ nhất, vô luận nhân tộc, yêu tộc, vu tộc vẫn là các đường đại tiên, tất cả đều có chính mình thờ phụng thủy tổ. Đối với thiên đình vẻn vẹn bảo trì trên danh nghĩa tôn trọng, thực tế căn bản không để ở trong mắt. Tại thiếu binh thiếu tướng dưới tình huống, thiên giới ngược lại là thực lực yếu nhất một giới. Thứ hai, tại hắn đỉnh đầu còn có các đại thánh nhân đè ép, muốn làm chuyện gì đều phải cân nhắc thánh nhân thái độ. Nói cách khác, nếu như thánh nhân không cho phép, hắn cơ hồ cái gì đều không làm được. Thứ ba, thiên giới bên trong vương mẫu nương nương cũng không cùng hắn đồng tâm dắt tay, mà là giữ một khoảng cách, từ đầu đến cuối một bộ nước giếng không phạm nước sông dáng vẻ. Chẳng những không cho được mảy may trợ giúp, ngược lại còn có khắp nơi cản tay hiềm nghi. Giảng đạo lý hắn cùng với giao trì là sư huynh muội, hoàn toàn không rõ giao trì vì sao lại biến thành như vậy. Mà vương mẫu nơi này đâu? Tu hành dưỡng sinh, ngàn năm như một ngày, chịu nhật nguyệt tinh thần tinh khí tẩm bổ, dung quang ngày càng minh hoa vô song. Chỉ là có rất ít người có thể thấy được nàng tiếu dung cao quý, mỹ lệ, không thể khinh nhờn. Đây là vương mẫu nương nương ở thiên giới chúng tiên trong lòng ấn tượng. Nhưng một ngày này, từ Vu Yêu đại chiến về sau, thiên đình trọng lập liền hầu hạ tại nương nương bên người hai vị thị nữ. Kinh ngạc phát hiện, nương nương trên mặt lại lộ ra một loại trước nay chưa có tươi đẹp ý cười, ôn nhu giống là gió xuân trăng sáng. Theo nương nương ánh mắt nhìn lại, các nàng nhất thời đột nhiên giật mình, chỉ thấy một cái nam tử áo trắng vậy mà không biết lúc nào xuất hiện tại vương mẫu hậu cung. Người nào lại dám xông vào giao trì cung, muốn lên trảm tiên thai hồn phi phách tán sao? Tần Trường Phong mắt nhìn hai cái trung thành tuyệt đối tiên nữ liếc mắt, cười nói: hồi bẩm tiên tử, ta ngược lại không để ý bên trên trảm tiên thai, liền sợ cổ quá cứng, đem trảm tiên thai cho bắn bay. Có ý tứ gì? Hai cái thuần khiết hiền lành tiên tử lộ ra vẻ nghi hoặc. Tại trong lòng các nàng, trảm tiên thai kia là thiên giới địa phương đáng sợ nhất. Lúc này vương mẫu nương nương di chuyển thon dài đùi ngọc, bên cạnh đi thẳng về phía trước. vừa cười nói, tốt, đừng cầm hai người bọn họ trêu ghẹo, đừng nhìn tuổi tác không nhỏ, vừa ý tính cùng thiếu nữ đồng dạng. Đây là người nào, nương nương vậy mà dùng dạng này ngữ khí nói chuyện. Còn không đợi cởi ra nghi ngờ trong lòng, hai cái tiên tử liền trợn to tròng mắt, khó có thể tin nhìn xem nương nương đi tới nam tử kia phía sau người. Lại duỗi ra tuyết cánh tay, cùng với chăm chú ôm nhau. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.